Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 380, chương 381, Giáo Hoàng. Kỵ sĩ Vương, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu giáo đình tới vị kia người năng lực cấp 9. Và túy kiếm tiên liên thủ, ở phía sau nửa đêm chém giết không ít tới phạm nhân. Cái này một đêm. Lưu Kiệt vẫn luôn ở trong phòng đứt quãng tu luyện, mà ngoại giới xảy ra quá nhiều sự việc, rất nhiều quốc gia, một ít ngành bộ chỉ huy cũng loạn thành nhất đoàn hỏng bét. Cái gì? Phái đi người tất cả đều bị diệt. Ngoặc kép, bên kia nắm tay người là ai? Túy Kiếm Tiên. Ngoặc kép, giáo đình vậy ra tay, lại là đứng ở Hoa Hạ bên kia. Ngoặc kép. Bầu trời đêm bên trong, Miyamoto Musashi thân hình trôi lơ lửng ở đám mây, ánh trăng bao phủ ở hắn trên mình. Hắn nhìn như vô cùng thích ý, ánh mắt liếc về hướng trên mặt đất chiến đấu. Hoa Hạ, Lưu Kiệt, có chút ý tứ, cũng không biết Miyamoto Musashi sử dụng cái gì cao cấp nhẫn thuật. Trên mặt đất nhiều cường giả như vậy chiến đấu, chính là cảm giác mở hết thời điểm. Lại không có người nào cảm giác được Miyamoto Musashi tồn tại. Một đạo kim quang từ đông phương trong bầu trời đêm thật nhanh tới. Miyamoto Musashi nhỏ sững sốt một chút. Ua, lại bị phát hiện. Kim quang kia dừng ở Miyamoto Musashi trước người, ngưng tụ ra một đạo thân ảnh, chính là Vọng Hải già. Miyamoto Musashi nhiều hứng thú nói, ngươi là người Hoa? Vọng Hải giả gật đầu một cái. Không sai, đồng thời ta cũng là một vị niệm lực sư. Người khác không cảm giác được sự tồn tại của ngươi, ta lại có thể cảm giác đạt được. Chúng ta Hoa Hạ thanh niên tài tuấn, bị thế giới tất cả nước để mắt tới. Chỉ có một cái trẻ tuổi túy kiếm tiên thủ ở nơi đó. Ta há có thể yên tâm? Dĩ nhiên là muốn tới xem một chút. Miyamoto Musashi thân hình nửa ngồi ở tầng mây bên trong, một bộ thản nhiên dáng vẻ tự đắc. Ngươi yên tâm đi, ta không có đánh tính ra tay ý nghĩa, chẳng qua là xem náo nhiệt. Vọng Hải giả cũng không vì là Miyamoto Musashi như thế nói liền yên lòng, mà là cặp mắt ngưng mắt nhìn Miyamoto Musashi hỏi, ngươi là ai? Miyamoto Musashi nhìn Vọng Hải giả một mắt. Ta thân phận, không trọng yếu chứ. Ở nơi này, một giọng nói từ bầu trời bên trong truyền tới. Thật là không có nghĩ đến tối nay náo nhiệt như vậy. Hai vị ở trên đám mây xem cuộc vui. Ta thành tựu chủ nhà. Không tiếp đãi một chút, coi như quá không nói lễ phép. Hai đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện. Miyamoto Musashi đứng thẳng người. Thần sắc nhiều ít nghiêm túc một ít. A, quả thật náo nhiệt, lại tới hai cái, xuất hiện cái này hai người. Một người thân xuyên trường bào màu trắng, trường bào bên bờ, mạ trước một vòng màu vàng vằn. Đây là một cái tóc bạc hoa dâm ông già, mà ở nơi này ông lão bên người, chính là một người vóc dáng hùng tráng, người mặc kim giáp, cả người tản ra dày đặc huyết khí trung niên. Cái này trung niên sau lưng đan chéo cõng hai cây cự kiếm. Giáo hoàng đại nhân, kỵ sĩ vương đại nhân, Vọng Hải giả khẽ khom người thi lễ. Cái này hai người, chính là nước Ngô Đồng giáo đình hai vị nhân vật đứng đầu. Giáo hoàng và kỵ sĩ vương, một vị là pháp thuật đỉnh cấp, một vị khác chính là võ học đỉnh cấp. Bàn về bối phận, cái này hai người so Vọng Hải giả cũng cao hơn một ít. Cũng chỉ có Hoa Hạ những cái kia lánh đời đại tông lão quái vật, hoặc là người năng lực liên minh thế hệ trước thành viên cấp S. Và cái này hai vị mới tính là ngang vai vế. Nguyên lai là Hoa Hạ Vọng Hải giả. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Dọc theo chiến đấu trên biển tranh nhất dịch, người dũng cảm biểu hiện. Khác chúng ta những thứ này làm kỵ sĩ, đều hết sức kính nể. Kỵ sĩ vương tính cách, nhìn như và những cái kia kỵ sĩ trẻ tuổi cửa cũng giống như nhau. Vọng Hải giả rất khách khí nói, tối hôm nay đánh được rất kịch liệt, đa tạ giáo đình phái ra một vị người năng lực cấp 9 đi trợ giúp Túy Kiếm Tiên. Ta đại biểu Hoa Hạ cảm ơn các người. Giáo hoàng khoát tay một cái, không cần khách khí như vậy, chúng ta hai nước giữa tiểu bối quan hệ không tệ, hơn nữa cũng không có cái gì mâu thuẫn, cùng với trước ở vực sâu thế giới một chuyện lên, còn có chút hợp tác, lần này chính là càng sâu chúng ta hai nước quan hệ hữu nghị cơ hội tốt. Vực sâu thế giới, Miyamoto Musashi ở một bên tò mò hỏi. Giáo hoàng sững sốt một chút, người cái này hậu sinh là quốc gia nào? Liên quan tới vực sâu thế giới sự việc, người không biết nói, đừng hỏi nữa, đây đối với mỗi quốc gia mà nói, trên căn bản đều là cơ mật tối cao. Xem ra đảo quốc ảnh, cũng không có theo Miyamoto Musashi nói rõ ràng vực sâu thế giới sự việc. Bất quá, nghe được giáo hoàng nói, Miyamoto Musashi thì thầm một chút, hậu sinh, liền ha ha miệt cười lên, bàn về bối phận, tại chỗ mấy người này, kêu Miyamoto Musashi ra ra cũng không đủ, chẳng qua là Miyamoto Musashi bây giờ còn không nghĩ thấu lộ thân phận. Chẳng qua là miệt cười, để cho giáo hoàng sắc mặt có mấy phần không vui, kỵ sĩ vương trợn mắt nhìn Miyamoto Musashi một mắt. Tối hôm nay phía dưới chiến đấu, nếu ngươi không có lập trường, vậy thì cách xa một ít đi, xem ngươi tuổi còn trẻ, là cái thiên tài, nhưng cuối cùng trải qua phải trả là quá thiếu, liền đừng mù tham gia náo nhiệt. Miyamoto Musashi miệt tiếng cười không dứt, cũng không gặp hắn bắt pháp quyết, cả người liền hóa thành một hồi khói mù, theo gió phiêu tan hết, xem hắn cái thuật. Tựa hồ là người Nhật à, giáo hoàng lẩm bẩm nói. Nước Nhật lúc nào ra một cái tuổi trẻ như vậy người năng lực cấp 9. Tương lai không thể giới hạn à, Vọng Hải giả gật đầu một cái. Chúng ta người dự thi, cùng với Túy Kiếm Tiên đều cùng người này có tiếp xúc qua. Theo như hắn nói, tựa hồ là muốn tham gia phía sau thi đấu. Cái gì? Giáo hoàng chân mày nhíu chặt đứng lên. Người năng lực cấp 9 tham gia thi đấu. Loại chuyện này mặc dù ít gặp, nhưng là cũng không trái với quy tắc. Chỉ tiếc, quốc gia khác ta không biết, chỉ ít chúng ta nước Ngô Đồng, ở lần này không có 30 tuổi trở xuống người năng lực cấp 9. Khẳng định không cách nào cùng chống lại, nước Nhật sợ là phải muốn dựa vào cái này thiên tài trẻ tuổi. Tới vãn hồi ở trên quốc tế vứt mặt mũi, kỵ sĩ vương vậy nói theo, nói như vậy, cũng chỉ có các người Hoa Hạ Túy Kiếm Tiên, có thể ở trong tranh tài cùng một trận chiến. Vọng Hải giả gật đầu, đúng vậy, cho nên, xin hai vị tối nay và ta cùng nhau ở chỗ này theo nhìn một chút. Không thể để cho Lưu Kiệt xảy ra chuyện, cũng không thể để cho Túy Kiếm Tiên xảy ra chuyện, không thành vấn đề, sau này hơn hợp tác liền tốt. Trời lẽ sáng, Lưu Kiệt ở trước khách sạn, xuất hiện mấy chục cổ thi thể, đến từ bất đồng quốc gia, đều là đã qua đêm Túy Kiếm Tiên và giáo đình một vị người năng lực cấp 9 đánh chết. Những thi thể này chính giữa, lại cũng có một cái người năng lực cấp 9, xem ra có vài quốc gia, muốn ám sát Lưu Kiệt, thật sự là xuống huyết bổn, chỉ tiếc, không có một cái ám sát thành công. Đều bị Túy Kiếm Tiên và giáo đình người năng lực ngăn lại. Giờ phút này, những thi thể này bị truyền giao. Lập tức có truyền thông tới tiến hành báo đạo. Mặc dù Túy Kiếm Tiên không có chút tên là những quốc gia. Nhưng là thấy cái này một hàng thi thể. Những cái kia đối với Lưu Kiệt xuẩn dục động quốc gia. Cũng đều lâm vào thẹn quá thành giận chính giữa. Lưu Kiệt kéo màn cửa sổ ra. Ngáp một cái, lúc này, Túy Kiếm Tiên trực tiếp từ cửa sổ bay vào, trên người hắn còn có chút vết máu, hơn nữa sắc mặt có chút mệt mỏi. Tối hôm qua, xảy ra không ít chuyện chứ? Lưu Kiệt hướng hắn hỏi, Túy Kiếm Tiên gật đầu một cái, chết không ít người,